Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 294, Bạo Đầu Cuồng Ma Võ Băng Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 294, Bạo Đầu Cuồng Ma Võ Băng Kỳ. Võ Băng Kỳ đánh chết một tên cường địch nguyên tố tước đoạt biến mất, lập tức liền hiện ra tự thân cường hãn sức chiến đấu băng nguyên tố lần nữa ngưng tụ, lại là một viên băng châm hướng phía còn sót lại địch nhân vọt tới. Cùng lúc đó, xoay người, đối mặt độc nhãn cự nhân phương hướng. Băng nguyên tố phi tốc ngưng tụ. Một mặt tường băng liền ngăn tại độc nhãn cự nhân sóng xung kích phía trước. Tường băng ở sóng xung kích rơi xuống trong nháy mắt nổ tung, băng bạo thuật. Sóng xung kích mặc dù vẫn như cũ mang đến mạnh mẽ lực trùng kích cũng đã là bị tạc tàn ra. Một cỗ gió lốc lặng yên không tiếng động xuất hiện tại lang nha bồng phi hành chi lộ phía dưới, lực lượng cũng không mạnh nhưng lại đủ để cải biến lang nha bồng phi hành quỹ tích, trực tiếp khiến cho bay về phía lúc trước bị vĩ trùy đập bay đi ra tên kia Linh Tê Lộc Yêu. Linh Tê Lộc Yêu cơ hồ là ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đập bay lên, máu tươi cuồng phún, thân hình vặn vẹo, mắt thấy là không sống được. Một tên sau cùng Linh Tê Lộc Yêu tự nhiên cũng trốn không thoát Võ Băng Kỳ cái kia có hai lần gia tốc năng lực băng châm, đồng dạng cũng là bị quán xuyến cái chán. Nổ đầu mà chết, đến tận đây, ba đầu Linh Tê Lộc Yêu toàn bộ ngã xuống. Lúc này trên khán đài, sớm đã là sôi trào khắp trốn. Song phương giao thủ thời gian cũng không dài, cái kia ba đầu có được cường đại tinh thần lực khống chế Linh Tê Lộc Yêu vậy mà liền như vậy chết. Không hề nghi ngờ truyền tống trận bàn làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Để Shrek chiến đội có cơ hội gần người, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Chiến thuật bên trên bọn chúng muốn trước nhằm vào Trình Tử Tranh, cấp tốc giải quyết cái này một cái, lại áp chế Đường Tam bọn hắn cũng không muộn. Lại không nghĩ rằng sẽ có truyền tống trận bàn vật như vậy tồn tại, lúc này mới đưa đến bại vong. Không phải chiến thuật của bọn nó có vấn đề, mà là cự ly ngắn truyền tống trận bàn loại vật này thật sự là có chút nghịch thiên. Không trung Trình Tử Tranh tại cùng Hồng Hồ tộc thanh niên tiếp tục chiến đấu, độc nhãn cự nhân lang nha bổng bay đến một bên. Cái này lực lớn vô cùng ra hỏa mắt thấy ba tên đồng bạn chết rồi, độc nhãn đều đỏ, sải bước hướng phía Đường Tam bọn hắn bên này vọt tới. Võ Băng Kỳ ánh mắt băng lãnh, không có nguyên tố tước đoạt áp chế, trong không khí các loại nguyên tố đã một lần nữa trở về, một cây thon dài băng châm tiếp tục ngưng tụ, so trước đó băng châm rõ ràng lớn nhiều gấp mấy lần. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt băng châm tại hắn run tay ở giữa bắn ra mà ra trên không trung thậm chí mang theo một đạo tàn ảnh, nhưng không có nửa điểm thanh âm phát ra. Độc nhãn cự nhân ý đồ dùng chính mình rộng lớn bàn tay đi cản, nhưng này băng châm lại bỗng nhiên trên không trung nổ tung, phía trước hai lần gia tốc chói tai tiếng hét lớn rốt cục bắn ra, không khí đều bị xé nứt mở một đạo vết tích. Phốc, một tiếng vang nhỏ, độc nhãn cự nhân bàn tay bị đâm xuyên, đồng thời bị đâm xuyên còn có nó độc nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt trong đầu lâu phát ra một tiếng oanh minh. Xương sỏ của nó đúng là rất cứng rắn, nhưng là con mắt cái mũi, trong miệng lại là huyết nhục cuồng phún, thân thể cao lớn phía trước sông chi thế lôi kéo dưới, hung hăng quẳng xuống đất. Độc bạch khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư huynh, ngươi sau này tên hiệu ta đoán chừng chính là Bạo Đầu Cuồng Ma đi. Đúng lúc này, không trung một tiếng hét thảm cũng theo đó vang lên. Hồng Hồ tộc thanh niên bị kim xí hung hăng chạm tại trên bờ vai, một mực chém vào lồng ngực. Thân ảnh hư ảo cũng biến thành ngưng thực, hung hăng đập xuống đất, một đối một thất giai Trình Tử Tranh muốn chiến thắng bát giai đối thủ cũng không dễ dàng. Nhưng không chịu nổi phía dưới còn có một cái thời quang biến A, thời quang biến đối với thời gian tốc độ chảy hơi khống chế một chút, không có suy yếu đối thủ, mà là tại song phương thời điểm đụng chạm tăng nhanh Trình Tử Tranh kim xí phi phong chạm tốc độ trong nháy mắt tốc độ cải biến một chút để Hồng Hồ tộc thanh niên xuất hiện đoán sai, lập tức liền là chết kết cục. Đường Tam đến ba tên Linh Tê Lộc Yêu bên người. Kiểm tra, một chút thi thể của bọn nó, sau đó mới trở lại các đồng bạn bên người. 3 phút, cả tràng chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng 3 phút. Trên khán đài đã là một mảnh huyên náo. Bình thường tới nói, người chủ trì phán đoán thời gian cũng sẽ không là chính xác mà lại có nhất định dẫn dụ tính. Đoàn chiến luôn luôn là đại đấu thú trường thảm thiết nhất chiến đấu, song phương đều sẽ vì sinh tồn được mà dốc hết toàn lực. Mà lại trận này song phương đều là phía trước đã từng có sân thắng, tại đại đa số khán giả xem ra, làm sao cũng muốn 10 phút đồng hồ mới có thể quyết định thắng bại. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là nhanh như vậy? Những nhân loại yếu đuối kia, vậy mà liền như thế đem huyết tinh đồ lục chiến đội tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút diệt sát. Huyết tinh đồ lục chiến đội phía trước hai trận chiến đấu rất nhiều người xem cũng nhìn qua. cái kia ba tên linh tê lộc yêu khống chế tinh thần thủ đoạn biến ảo khó lường, tinh thần quấy nhiễu, nguyên tố tước đoạt, bão táp tinh thần tự do hoán đổi, thường thường làm đối thủ ngã trái ngã phải, căn bản là không phát huy ra thực lực. Nhưng hôm nay kết quả lại là hai cái nổ đầu, một cái bị người một nhà lang nha bổng đập cái thân thể vặn vẹo. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là đối phương cái kia đột nhiên quần thể truyền tống thật sự là quá đột nhiên. Trước đó có nhìn qua Shrek chiến đội trận đầu chiến đấu người xem là có ấn tượng cái này truyền tống, trận trước cũng là thông qua truyền tống cuối cùng khắc địch chế thắng. Trận này lại là như vậy, mà lại hoàn toàn khắc chế ba đầu linh tê lộc yêu. Đương nhiên, cho chúng nó lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất còn không phải truyền tống, mà là võ băng kỳ trong nháy mắt kia nổ đầu đánh vào thị giác. Băng châm nổ đầu hiệu quả thật sự là huyết tinh, nhưng đây cũng chính là những này yêu quái tộc khán giả muốn xem đến. 5 cái đối thủ, 3 cái nổ đầu, còn bao gồm một cái độc nhãn cự nhân, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả người xem lực chú ý đều rơi vào võ băng kỳ trên thân. Võ băng kỳ cái kia cường hãn băng châm đều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà trong cả tràng chiến đấu, đường tam kỳ thật chính là thả ra một cái gió lốc sau đó cho ba đầu linh tê lộc yêu. Kiểm tra, thân thể một cái mà thôi, độc bạch tốt xấu còn thả ra cái truyền tống trận đâu, hắn là nhìn qua thật không có cái tác dụng gì. Chiến đấu kết thúc, Shrek chiến đội chiến thắng, đoàn chiến 2 thắng liên tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ băng kỳ thở dài một hơi, không có người xem biết, hắn lúc này, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Quảng cáo, khi đối phương thi triển ra nguyên tố tước đoạt, để hắn không cách nào cảm ứng được băng nguyên tố tồn tại thời điểm, một khắc này hắn là khủng hoảng. Phát ra từ nội tâm khủng hoảng, bởi vì tại hắn có được băng tinh biến đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hay là đường tam truyền âm, nói cho hắn biết có thể trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, mặc dù không cách nào khống chế băng nguyên tố tốt như vậy dùng, nhưng lợi dụng huyết dịch của mình còn có thể phát động công kích, này mới khiến tâm tình của hắn ổn định mấy phần. Nhìn qua trong vòng 3 phút tùy tiện chiến thắng, nhưng ở loại này liều mạng tranh đấu ở giữa, một sai lầm rất có thể chính là đầy bàn đều thua. Duy nhất làm hắn lúc ấy tâm tính còn có thể ổn định cũng là bởi vì phía sau hắn còn có đường tam. Hắn biết đường tam tại nguyên tố khống chế phương diện còn muốn vượt qua chính mình. Chỉ là thời điểm đó nguyên tố tước đoạt, đường tam cũng dùng không ra phong nguyên tố khống chế, này mới khiến võ băng kỳ nội tâm sợ hãi kéo lên, thật sự có như vậy một cái chớp mắt cho là có khả năng sẽ bị thua tranh tài. Mà một khi thua trận, kết quả cùng trước mặt huyết tinh đồ lục chiến đội cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Đối phương cũng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, đi thôi, đường tam vỗ vỗ võ băng kỳ bả vai. Võ băng kỳ quay đầu, hướng hắn gật đầu, 5 người lúc này mới hướng phía bên ngoài sân mà đi. Lúc này trong tràng đã là một mảnh huyên náo, đại đa số đều là thanh âm tức giận, dù sao, bọn chúng thua cá độ. Nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu, tựa hồ là hưởng ứng độc bạch cho lúc trước võ băng kỳ lên tên hiệu. Cũng không ít yêu quái la lên võ băng kỳ nổ đầu tên. Võ băng kỳ sắc mặt có chút khó coi, muốn chính mình tự nhận là một người tao nhã nho nhã, làm sao lại biến thành bạo đầu cuồng ma đây. Băng châm này nếu không lần sau không dẫn nổ, đúng vậy nổ tung nói, yêu quái tộc sinh mệnh lực đều là phi thường kinh người, nói không chừng liền đến cái côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa làm sao bây giờ. Độc bạch nín cười nói, đại sư huynh, bạo đầu cuồng ma rất tốt, trong lúc vô hình này liền có loại cường hãn lực uy hiếp nha, ngươi nói có đúng hay không? Ta phát nổ đầu của ngươi, võ băng kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, đúng đấy, phát nổ hắn, ta ủng hộ ngươi đại sư huynh. Trình Tử Tranh ngay tại căm ghét run lấy chính mình trên cánh nhiễm vết máu. Nghe vậy lập tức biểu thị duy trì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.